Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1026, Minh thể văn minh phiền phức. Tiểu Ngư lòng bàn tay bao trùm ở Trần Mặc huyệt thái dương lên. Hai người này đều nằm ở siêu trạng thái, nhắm hai mắt, ý thức chính thông qua năng lực đặc biệt nối liền cùng một chỗ. Ở hai người ý thức bên trong hình ảnh, lúc này là muốn cùng, nhưng chiếm cứ chủ đạo chính là Tiểu Ngư. Nàng ở tận lực phóng thích năng lực của chính mình, nhường Trần Mặc có thể đi tìm hiểu loại năng lực này đặc thù cùng vận chuyển. Do đó phục chế loại năng lực này. Trên lý thuyết, Trần Mặc thân thể không gì không làm được. Chỉ là về năng lực, còn không chạm tới Tiểu Ngư loại năng lực này. Mà chỉ cần một chiếc chìa khóa, liền có thể mở ra loại năng lực này cửa lớn. Trần Mặc hiện tại ngay ở thử nghiệm mở ra này phiến cửa lớn. Một khi mở ra, mang ý nghĩa hắn nắm giữ Tiểu Ngư năng lực. Sau đó cũng có thể toàn diện phục chế sinh mệnh khác năng lực. Ý thức nhảy lên chính đang tiếp tục. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cảm giác được trước nay chưa từng có thân thiết. Phảng phất linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Cái cảm giác này cùng đặc thù. Như hai cái nghĩ yêu người yêu. Chính tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Không hề bí mật. Không hề bảo lưu. Là đến từ linh hồn sâu tầng giao lưu. Vượt qua thân thể tiếp xúc thân mật. Trần Mặc ở tận lực mô phỏng Tiểu Ngư sóng ý thức. Này chính là hoàn toàn thay đổi chiến tranh hướng đi thủ đoạn. Ở Trần Mặc ý thức bên trong, Tiểu Ngư ý thức đang nhảy nhót. Còn có nàng có thể nhìn thấy sinh mệnh ý thức. Toàn bộ đang nhảy nhót. Tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Rồi lại không phát hiện quy luật. Trần Mặc bộ phận ý thức chính đang lặng lẽ thay đổi. Theo Tiểu Ngư đồng thời, chậm rãi trở nên đồng bộ. Chiến trường kéo dài mấy trăm ức cây em. Trong vũ trụ, nổ tung chùm sáng cùng phá nát hài cốt tôn nhau lên cùng sáng. Không hề có một tiếng động mà thê mỹ. Còn có cuồn cuộn không ngừng cỗ máy chiến tranh ở nhảy vào chiến trường. Sinh mệnh có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nổ tung, laser, cỗ máy chiến tranh, chiến hạm, chiến giáp, thiên cơ vũ khí, các loại vũ khí, dường như không sợ dũng sĩ. Ở trải rộng hài cốt trong vũ trụ qua lại, truy đuổi, kích đấu, đồng quy vu tận các loại, nương theo từng cái nổ tung xuất hiện, ánh sáng cùng phóng xạ bao phủ mở, tùy theo mà đến chính là càng nhiều mảnh vỡ. Phảng phất vũ trụ ở đây soạn nhạc một khúc không hề có một tiếng động tráng ca, vang vọng ở mỗi một cái thấy này cảnh tượng sinh mệnh đầu óc, đặc biệt song phương phản vật chất đàn va chạm. Vật chất dập tắt mang đến khủng bố cảnh tượng, như cùng một cái mặt trời nhỏ hiện lên ở trong vũ trụ. Đáng sợ phóng xạ, dù cho một cái hệ hành tinh ở phụ cận, cũng có thể làm cho trong nháy mắt biến thành phế tích. Một công một thủ, từ trận này tổng tiến công từ nơi này khai hỏa bắt đầu. Liền nhất định cần phải có một phương hủy diệt mới sẽ dừng. Minh A cảm giác được áp lực, đối phương phòng thủ dây toàn phương vị không góc chết. Quay chung quanh cầu vòng, bọn họ phát sinh siêu cường độ tiến công, hầu như không tính thương vong, mà đối phương lại như đánh không chết sâu, nhìn như tràn ngập nguy cơ, nhưng mỗi lần đều có thể chống đối hắn tiến công. Các loại điều động, đối phương tổng chỉ huy, chiến thuật thực lực tuyệt đối không kém gì hắn, phe địch chiến binh, thực lực cường hãn, mặc dù như phái ẩn thân chiến giáp thẩm thấu. Cũng sẽ bị đối phương nhanh chóng tìm tới cũng tiêu diệt. Vì sao lại là kết quả như thế? Hắn biết đối phương tổng chỉ huy là năm đó mang theo Hắc Phong Diệp chôn giết Đại Hà Văn Minh tóc bạc, tuy rằng hắn nghe qua cái này tóc bạc, nhưng không có quá để ý. Một cái hoang dại tướng tinh, không trải qua hệ thống học tập, cũng không có bọn họ thần cấp văn minh tài nguyên cùng điều kiện. Mặc dù lợi hại đến đâu, cùng hắn cũng có một chút chênh lệch, mà bây giờ, Minh A không thể không thay đổi chính mình ý nghĩ này. Sử Long trường thành chiến tranh phi thường then chốt, đây là Minh thể văn minh hướng về vũ trụ lập uy một trận chiến. Cũng là liên quan đến hắn tương lai một trận chiến, còn có Minh Nguyệt tỷ cừu hận ở bên trong. Hắn không cho phép thất bại. Đại nhân, theo chiến trường đẩy mạnh, hiện tại gần như đến cầu vòng miệng. Radar biểu hiện, đối phương còn có cuối cùng một đạo phòng tuyến. phá đạo phòng tuyến này, chúng ta liền có thể ở cầu vòng lối vào nơi thành lập phòng tuyến. Một tên sĩ quan phụ tá hưng phấn bẩm báo Minh A. Minh A gật đầu, khuôn mặt giữ vững bình tĩnh. Chiến tranh không có xác định kẻ địch, toàn bộ tử vong định cư. Vĩnh viễn không thể nói thắng lợi. Hơn nữa còn là như thế ngoan cường kẻ địch. Bỗng nhiên, Minh A biểu hiện biến đổi. Ở tình báo truyền về bên trong biểu hiện, trên chiến trường xuất hiện một nhánh nhường hắn bất ngờ chiến bộ. Minh đồ chiến bộ, cái này bị Minh Thể Văn Minh dốc hết kỹ thuật, tiêu tốn lớn đánh đổi chế tạo chiến bộ, bị Minh đồ một tay toàn bộ mang đi. Quy hàng Trần Mặc trong trận doanh, còn tàn sát hạm đội của bọn họ. Đối với Minh Thể Văn Minh mà nói, đây là một cái vô cùng nhục nhã. Minh đồ phản bội, nhường Minh Thể Văn Minh ở trong vũ trụ lăng nhục. Hắn giải Minh đồ, cũng biết Minh đồ thân phận. Một cái lợi dụng khoa kỹ chế tạo, dùng có đặc thù ý thức người máy. Còn đối với Minh đồ tình hình, hắn đồng dạng hiểu rõ. Ở Minh Thể Văn Minh thời điểm, Trầm Mặc ít lời, mỗi ngày trốn đang nghiên cứu các loại chiến pháp binh thư. Là một cái chiến tranh cuồng nhân. Hắn vốn là Minh Thể Văn Minh bồi dưỡng được đến một tên đỉnh cấp tướng tinh. Mà bây giờ nhưng trở thành hung đao. Ở giả lập mô phỏng trong chiến tranh, hai người chiến tích tương đương. Nhưng ở vũ trụ nổi tiếng lên, Minh A cùng Minh Đồ nhưng là khác biệt một trời một vực. Minh A bị xem là Minh Thể Văn Minh thiên chi kiêu tử. Vô số sinh mệnh sùng bái, đại diện cho Minh Thể Văn Minh tướng tinh mặt tiền. Mà Minh Đồ biết điều, hầu như không thế nào lộ diện với trường hợp công khai. Hơn nữa ở Văn Minh bên trong không có bằng hữu, còn bị Minh Thể Văn Minh trong bóng tối giám sát phòng bị. Hai người vị trí hoàn cảnh, nhường hai người phong cách rất không giống nhau. Minh A vững vàng, ở vững bước đẩy mạnh bên trong chiến trường. Từng bước một từng bước xâm chiếm đối thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, có thể để cho kẻ địch tuyệt vọng. Mà Minh Đồ là giết như lửa, lạnh lẽo như đao, sát khí rất nặng, đặc biệt là am hiểu tao ngộ chiến cùng quỷ binh, thậm chí cực đoan tình huống, sẽ không chừa thủ đoạn nào tới bắt đến chiến tranh thắng lợi. Bao quát vườn không nhà trống, Minh A nghiên cứu qua Minh Đồ mô phỏng chiến tranh phong cách. Vì một phen thắng lợi, Minh Đồ có thể không tiếc đem toàn bộ chòm sao tinh hệ hủy diệt. Chỉ là vì không để cho kẻ địch có bù gửi căn cứ. Loại kia coi sinh mệnh như sâu giống như sát khí, nhường Minh Thể Văn Minh cao tầng đều kinh hồn bạt vía. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là ở bên trong chiến trường gặp mặt. Đáng tiếc không phải chiến hữu, mà là tử địch. Minh A buông tiếng thở dài. Hắn đồng tình Minh Đồ từng ở Minh Thể Văn Minh tao ngộ. Nhưng chỉ cần là vì Văn Minh tương lai, bất luận ngày mai Văn Minh cao tầng làm cái gì, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Đại nhân, không tốt, một đạo tràn ngập hoảng sợ âm thanh rơi vào Minh A trong tai. Quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, chỉ thấy một tên thuộc hạ chính run rẩy đem tình báo trong tay truyền cho Minh Đồ. Nhìn thấy trong tình báo xuất hiện hình ảnh, Minh A tay chân lạnh lẽo. Lại không bắt đầu trầm ổn, trở nên hơi hoang mang. Hắn biết tại sao Minh Đồ chiến bộ đột nhiên xuất hiện. Minh Thể Văn Minh có phiền phức. Võ đế đem tình báo truyền cho bên người Vũ đế cùng Úy đế. Biểu hiện nghiêm nghị, Minh Thể Văn Minh từ Sử Long Trường thành cầu vồng trên chiến trường. Ở sắp sửa phá tan phòng tiến thời khắc, liền lựa chọn lui lại. Bọn họ ngay đầu tiên liền thu đến tình báo. Rõ ràng là tử chiến. Song phương đều bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng ở thời khắc cuối cùng từ bỏ. Minh Thể Văn Minh phiền toái lớn muốn tới, chúng ta làm thế nào? Úy đế thâm trầm nói rằng, Vũ đệ, người nói nên làm như thế nào? Võ đế quay đầu hỏi. Ở ba người bọn họ bên trong, Vũ đế là tướng tinh sinh ra, trên phương diện chiến thuật so với bọn họ mạnh hơn, hiếu thắng một ít. Vũ đế nhìn tình báo, suy tư một hồi nói rằng, lui rơi cùng hành quân kiến tập đoàn đối lập chú quân. Dừng đối với hành quân kiến tập đoàn quấy rầy, vững chắc xung quanh tinh hệ phòng tuyến. Sau đó chuẩn bị xem ra bọn họ không có lãng phí chúng ta cung cấp tin tức. Diễm nhìn thấy, truyền về tình báo, trên mặt tràn ngập ý cười. Bây giờ tình cảnh, cùng hắn thôi diễn tình huống, ra vào không lớn, đối phương tổng chỉ huy nắm giữ thời cơ rất tốt. Ở Minh A chiến bộ công kích cầu vòng thời khắc mấu chốt động thủ. Minh đồ chiến bộ tổn thất nặng nề, lại rối tung lên, đồng thanh giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng cũng không ít. Trải qua này chiến dịch, Minh thể đã không đáng lo lắng. Diễm định liệu trước nói rằng, sáu trong nhà, ám xâm lâm, Minh thể đã qua thứ hai. Biển vô tận tranh bá ham muốn không đủ. Chúng ta muốn đê lôi thần cùng bạch tinh. Lôi thần văn minh ở lôi đình trị dưới. Phát triển không ngừng, khẩn theo chúng ta sau khi bạch tinh văn minh bên trong ổn định. Phát triển thế cũng không nhỏ. Tử vi văn minh đây. Đồng thanh hỏi. Tử vi văn minh tuy là cổ lão nhất thần cấp văn minh, nhưng bên trong giai cấp cố hóa, quyền lực phân hóa, trì trệ mục nát, cao tầng lòng người không đồng đều, cùng minh thể văn minh tương tự, chỉ là bại lộ tình huống không có minh thể văn minh hỏng bét như vậy. Không có giải quyết những kia thâm căn cố đế cổ xưa gia tộc cùng quyền lực tập đoàn trước. Tử vi văn minh uy hiếp không lớn, không phải mỗi người cũng giống như nghị trưởng như vậy có quyết đoán cùng thực lực. Tử quân chi tính cách có chút ôn hòa, thủ đoạn không đủ, lo lắng quá nhiều. Hắn ở tử vi văn minh bên trong uy vọng cùng quyền lực trong tay, thêm vào tính cách của hắn, không đủ để chống đỡ hắn thanh tẩy. Vì lẽ đó vẫn ở kéo, duy trì hiện trạng. Nếu như Minh A chiến thắng này lợi, hắn càng có thể chỉnh hợp minh thể văn minh. Mà tử quân chi cũng không có đặc biệt thành tựu được tăng cao uy vọng, không lấy được càng nhiều quyền lực, mà la tên mập thật giống không quá nghĩ quản cái này hỗn loạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.